mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thứ 404 chương nhớ nhà tiểu thần thần. Các ngươi nghe nói sao? Phủ thành chủ phát ra tin tức mới nhất, nói là thành chủ sau đó không lâu sẽ phải rời thành đi một xa địa phương tham chiến. Cho nên hắn sinh nhật muốn sớm, liền vào ngày mai bắt đầu. Chúng ta mau trở về chuẩn bị một chút, nói không chừng có cơ hội tiến vào phủ thành chủ, mưu cái tiểu chức vị cũng có thể. Phía trước có người ở nhất thiết nói nhỏ, nói rất nhỏ giọng, thần tình hết sức kích động. Hậu phương Ninh Tiểu Mỹ chờ người vừa khởi đến, mấy người này thanh âm một chữ không rơi rơi vào tới bọn họ trong tai. Trong lòng đều là chấn động, vốn định nửa tháng sau tiến vào phủ thành chủ, không ngờ cư nhiên sớm. Hoàn toàn là bất ngờ, đem kế hoạch của bọn họ cũng làm rối loạn, xem ra chúng ta được sớm hành động. Ninh Tiểu Mỹ nhìn phía sau còn đang cùng Hồng Đuôi nói chuyện đội trưởng. Khẽ nói, chuyện gì xảy ra, lâu như vậy, người thế nào còn không đem người cho ta mang tới. Y Lộ cắm ở màn hình trung diện vô biểu tình nhìn. Học sinh của mình, không giận tự uy, xin lỗi đạo sư, chúng ta vốn tất cả thuận lợi. Ai cũng không ngờ tới nửa đường giết ra một hỏa tinh tế cường đạo chặn giết. Kia hỏa cường đạo đích thực lực rất mạnh, chúng ta không thể không tránh lui một hai. Bất quá đạo sư yên tâm, kia Ninh tinh thần còn đang chúng ta trong tay. Chúng ta đã đến Hắc Thiết Tinh, ở đây cực kỳ hỗn loạn, vì để ngừa vạn nhất, còn thỉnh đạo sư tăng phái người tay qua đây trợ giúp. Khải học trường kiên trì nói. Ta không muốn nghe giải thích của ngươi. Lần này ngươi nhượng ta rất thất vọng, bất quá ngươi nói không sai, tiểu gia hỏa này đối học viện chúng ta đến nói thập phần quan trọng. Vì bảo đảm kỳ an toàn, quang trông chờ các ngươi là không được, cũng tốt, để Mộc Tinh Mộc Quang hai người đi giúp ngươi đi. Y Lộ Tạp nói xong, liền tắt đi màn hình, tựa hồ thực sự rất tức giận. Ninh Tinh Thần đi qua cỡ nhỏ giam tra trang bị nhìn đến nơi này tất cả. Đáng yêu trên mặt lộ ra thương tâm thần sắc, nguyên lai Khải thúc thúc là xấu đàn. Ta muốn đi tìm TT, hắn vốn là muốn dùng quang não tìm kiếm TT chỗ vị trí. Kết quả phát hiện hoàn toàn tra tìm không được, loại tình huống này chỉ có hai loại. Đệ nhất thuận tiện là có năng lượng trang bị che đậy rớt quang não giữa liên hệ tín hiệu. Một loại khác đó là vượt ra khỏi tra tìm phạm vi. Muốn biết vũ trụ vô biên vô hạn, dường như ở vào bất đồng thế giới. Quang não tra tìm phạm vi lại quàng, cũng là không thể nào tìm được đối phương. Mà ma bò cả thế giới mặc dù chỉ có thể xem như là bán thứ nguyên vị diện, nhưng coi như là một độc lập thế giới. Ở ma bò cả thế giới nội, thì không cách nào đi qua bình thường quang não liên lạc với cái khác thế giới người. Ninh Tinh Thần mặc dù mới 2 tuổi, lại hết sức thông minh, phỏng đoán tình huống không đúng hậu, liền lặng lẽ thả ra một cỡ nhỏ giam tra trang bị. Đi theo tung Khải thúc thúc, kết quả phát hiện như vậy một màn, nho nhỏ tâm linh trung tràn đầy khiếp sợ, càng nhiều một loại tên là phẫn nộ gì đó. Hắn quyết định đào tẩu, hơn nữa này gian phòng rất thối lại rất dơ, Ninh Tinh Thần cho tới bây giờ không ở qua như vậy kém địa phương. Đã sớm không muốn ngây người, hắn nhìn chung quanh nhìn, phòng này vách tường là một loại kim loại đen chế tạo. Thập phần kiên cố, ở trên tường hư vẽ cái viên, ngay sau đó liền xuất hiện một màu đen sâu thẳm hiểu rõ thông đạo. Chính là dùng không gian lực mở không gian thông đạo, Ninh Tinh Thần lên tinh thần, mang theo tiểu hoàng theo chui vào trong thông đạo, sau đó thông đạo liền biến mất không thấy. Dường như chưa từng có xuất hiện quá bình thường, không gian thông đạo xuất khẩu là ngẫu nhiên xuất hiện, đương Ninh Tinh Thần xuất hiện lần nữa ở bên ngoài lúc. Phát hiện mình đi tới một hắc ám ô tạng địa phương. Chỉ thấy trên mặt đất tràn đầy nước bùn cùng thối thủy. Còn có mấy uống say tửu quỷ té trên mặt đất ngáy khò khò. Thật là thúi, Ninh Tinh Thần bưng mũi, tìm đúng một cái phương hướng liền chạy tới. Hắn không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết thế nào ly khai này tạng loạn tinh cầu. Hắc Thiết Tinh ở rất lâu trước đây cũng là mỹ lệ rồi rào tinh cầu. Mặt trên cây cỏ thành rừng, thẳng càng về sau mặt một ngày, vẫn tinh đến viên tinh cầu này. Thay đổi ở đây dân bản xứ, nhượng ở đây tất cả đô xảy ra thay đổi. Lại về sau, rất nhiều tội phạm cùng tinh tế lãng nhân đến tìm đến nơi này cái xa xôi tinh cầu. Ở đây, có thể trốn tránh cái khác tinh tế văn minh giả truy sát. Không ngừng có người mộ danh mà đến. Ở đây tiệm chảm biến thành ác nhân thiên đường, người lương thiện địa ngục, thành một không có trật tự tinh cầu, làm một hai tuổi đại tiểu hài tử. Ninh tinh thần ở đây dường như tiểu bạch thỏ, mà xung quanh người đi đường đều là đại hôi lang. Bất quá hắn thế nhưng một cái hội cắn người thỏ, nếu là có người dám bính lời của hắn. Tiểu bằng hữu, đã trễ thế này còn ở bên ngoài loạn truyền, có phải hay không lạc đường, một độc nhãn nam tử đến gặp cả lưng. Che ở Ninh tinh thần trước mặt, trên mặt hắn treo tham lam cười, tên tiểu tử này mặc trên người toàn là đồ tốt, kia y phục còn là giá trị mấy vạn nguyên lực tinh thạch nguyên lực hộ giáp. Muốn biết nguyên lực hộ giáp nhưng tùy thân hình thay đổi, cho nên cái này hộ giáp đã lớn cũng có thể xuyên. Giá trị to lớn, đủ để dẫn phát người tham dục. Một tiểu hoa nhi xuyên như thế đồ tốt thật sự là lãng phí. Này độc nhãn nam tử trong lòng đã bắt đầu tính toán. Đảng đem tiểu gia hỏa này trên người lấy hết hậu, lại đem hắn cầm đi bán. Nghe nói lão trùng cường đạo đoàn lão đại thích ăn tiểu hài tử óc. Này đậu đinh đại trắng nõn tiểu hài tử, nhất định có thể bán cái giá tốt. Ta biết ngươi là bại hoại. TT nói ta không thể đánh giá. Bất quá ngươi tới nữa, ta còn là hội đánh ngươi. Ninh tinh thần mới không ngu ngốc. Nhìn đến nơi này độc nhãn nam tựa như TT trong chuyện xưa miêu tả quá người xấu hình tượng. Nhất định là, hắn thập phần khẳng định nói. Cái gì bại hoại, thúc thúc ta thế nhưng người tốt, thật to người tốt, đến, cùng thúc thúc đi, thúc thúc dẫn ngươi đi ăn ngon. Độc nhãn nam tử mặt cứng đờ. Bất quá lấy hắn kia so với tường thành còn dày hơn tượng mấy phần mặt chỉ là chói mắt gian liền. Khôi phục bình thường, tiếp tục đi lừa gạt việc. Ninh tinh thần ninh khởi chân mày, lui về phía sau một bước nhỏ. Kia thần tình tựa hồ muốn nói, bất muốn đi qua. Độc nhãn nam tử hắc hắc cười quái dị hai tiếng. Thân thủ quá khứ, trong mắt tham lam quang mang bắn ra bốn phía. Thình thịch. Độc nhãn nam tử thân thể như tàn hoa bàn bay ra ngoài. Trên không trung biểu khởi thật cao máu. Cuối cùng đánh rơi 20 mễ có hơn một chỗ ô ruộng được tưới nước thượng. Chỉ thấy trên mặt của hắn đã máu đen một mảnh. Nhưng còn có khí, TT còn nói quá. Không thể nhịn được nữa thời gian. Không cần nhịn nữa. Ninh tinh thần thở phì phì thu hồi thịt quả đấm nhỏ. Chỉ thanh tính trẻ con nói. Nói lời này lúc không có cái loại đó cường giả khí phách. Trái lại có chút đáng yêu bộ dáng. Hắn nhìn xung quanh sợ ngây người người qua đường. Sau đó ôm tiểu hoàng triệt nha tử cuồng chạy mà đi. Ta không hoa mắt đi. Cái kia tiểu đậu đinh cư nhiên một quyền đánh bay lão độc kia hóa. Lão độc nói như thế nào cũng là thiên thọ cảnh đích thực lực. Ở con đường này cũng là nói song thượng nói người. Cư nhiên bị một quyền đánh bay, còn trọng thương bất thổ huyết, thực sự không dám tin, người qua đường kinh ngạc không ngớt, nhiều hơn thì lại là hiếu kỳ, thậm chí có người không sợ chết theo quá khứ, bọn họ nhưng cũng không phải là người tốt lành gì, ác ôn tội phạm chiếm đa số, một ít tinh tế lãng nhân thì là xa xa tránh, không đi tranh trận này nước đục, này đó tinh tế lãng nhân là đàn không nhà để về người đáng thương. Bọn họ nhiều là bởi vì cố hương chỗ tinh cầu bị hủy diệt, mới không thể bất trôi giạt khắp nơi. Đi lên tinh tế lãng nhân con đường này, cũng là tinh tế chung tối nghèo một đám người, quá được còn không bằng những thứ ấy tội phạm. Ninh tinh thần một đường cuồn cuộn. Trên người hắn bộ này hộ giáp là TT tìm người đặc chế. Có che giấu thực lực chân chính tác dụng, bởi vậy ở người khác xem ra. Hắn chỉ là một bình thường thập giai thực lực tiểu hài tử mà thôi. Phía sau âm thầm theo tới những người đó đã suy nghĩ cẩn thận. Cái kia tiểu gia hỏa nhất định là thừa dịp lão độc thả lỏng cảnh giác thời gian phát ra công kích. Mới đưa lão độc đánh bay ra ngoài. Bất quá coi như là như vậy. Tiểu gia hỏa này một thân cự lực cũng là không đơn giản. Nhưng còn không phải là đối thủ của bọn họ. Nghĩ như vậy, những người này liền lại vô băn khoăn. Tất cả đều tham lam nhìn phía trước tiểu gia hỏa kia trên người hộ giáp. Ai cướp được liền là của ai? Bọn họ hỗ liếc mắt một cái. Đồng loạt gia tốc, nghĩ thứ nhất cướp được tiểu gia hỏa kia trên người hộ giáp. À, thế nào không thấy, chạy ở phía trước nhất một danh tội phạm bỗng nhiên dừng lại. Hung ác ánh mắt hướng nhìn xung quanh mấy cái. Không có tìm được cái kia tiểu gia hỏa. Hắn không chết tâm xung quanh lại tìm một lần. Còn là không ai, sao có thể, chẳng lẽ là tiểu gia hỏa này trên người còn có cái khác bảo vật. Có ẩn thân, trong lòng hắn tham dục càng ngày càng nghiêm trọng, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng phía trước phương đuổi theo. Chỉ là này danh tội phạm không biết là, hắn lại thế nào truy đi xuống cũng không có khả năng tìm được mục tiêu. Dù cho tìm được, cũng không cái kia thực lực từ đối phương trong tay đạt được muốn gì đó. Lúc này, Ninh Tinh Thần cũng sớm đã chạy tới thành thị bên kia. Hắn nắm giữ không gian lực, chạy động gian càng mượn không gian rời đi năng lực tiến hành mượn tiền. Ở người khác trong mắt như là chạy được không vui, nhưng trong nháy mắt liền tìm không được người của hắn. Hiện tại chính là buổi tối, Hắc Thiết Thành làm Hắc Thiết Tinh Thượng lớn nhất thành thị. Cũng là viên tinh cầu này thủ thành, buổi tối càng náo nhiệt vô cùng. Đèn đuốc sáng trưng, phạm tội suất cũng theo đường thẳng bay lên. Ninh Tinh Thần đoán được chính mình khả năng rất dễ thấy. Bởi vậy theo không gian trang bị chung lấy ra nhất kiện màu đen áo choàng. Phi ở trên người của mình, thân thể hắn rất nhỏ. Áo choàng có thể đắp ở che khuất toàn thân của hắn. Còn kéo dài tới trên mặt đất. Quả nhiên, bên cạnh người qua đường chút nào không có chú ý theo bên cạnh đi qua tiểu gia hỏa. Tinh tế chung như vậy thấp bé chủng tộc cũng là có không ít. Mặc dù nhiều sổ đều là nhỏ yếu chủng tộc, nhưng là có số ít là rất cường đại. Ở đây có thể sống được lâu dài người, bao nhiêu cũng đều có điểm nhãn lực kính. Biết cái gì người nên nhạ, người nào không nên dây vào. Ninh Tinh Thần rất mê man, hoàn toàn tìm không được đường về nhà. Đây là hắn lần đầu tiên rời nhà xa như vậy. Ở đây thật xa lạ. Cho tới bây giờ chưa từng tới, hắn lẻ loi ngồi xổm một tiểu trong góc, trong mắt tràn đầy mãn nước mắt lưng tròng, thực sự hảo muốn về nhà, hảo muốn gặp đến TT, rất muốn ăn đến TT làm bánh ngọt. Tiểu hoàng từ trong ngực bay ra, dùng mao nhung nhung thân thể đi cọ tiểu chủ nhân mặt. Tựa đang an ủi, bên cạnh chốc chốc có uống say hán tử say trải qua. Hát lý hừ khó nghe điều. Này nhất định là cái không ngủ ban Demonster. Ninh Tinh Thần tuy nói thực lực rất cường đại, vừa sinh ra liền nương theo có hai loại trí cường quy luật, nhưng hắn thủy cuối cùng vẫn còn con nít, một hai tuổi tiểu hài tử xấu xa, chứ không giống cái khác đứa nhỏ vậy thích khóc còn náo ngoại. Hắn cùng với bình thường tiểu hài tử không có gì khác nhau, cũng sẽ nhớ nhà nghĩ TT. Hết chương.